đối với bậc chánh đẳng chánh giác á, mà tu á, mà còn đang là chơi dồn ba la mật đến ngày đạo quả đó, ngài thấy một cái gì mà giác ngộ á là ngài lãnh hội liền, ngài thức tỉnh liền. Một cái gì lãnh hội á là ngài thức tỉnh liền. Còn các bậc chánh nhân giác á, cho dù cái giác ngộ trước mắt á hay là cái sự là giải thoát trước mắt á, họ cũng không lãnh hội được, phải cần có gì bậc chánh đẳng giác chỉ mới biết được, nên gọi là chánh nhân giác. Đó, nó khổ khổ gì đó. Bậc chánh đẳng giác đó là tự thức tỉnh, tự giác ngộ, tự thấy là người ta lãnh hội liền. Còn chánh nhân giác đó, vừa trước mắt cái đó cũng bỏ qua hay lơ là mắt. Ok, các bậc chánh giác độ nhắc nhở thì chỉ dẫn ra đó, họ mới biết được. Biết được cái kia không? Đó, nhưng mà mới tự gặp Đức Phật á, Phật ấy cũng còn, chứ đâu có giác ngộ đó. Còn các bậc chánh giác nó nhìn thấy Phật đó là họ lập nguyện liền, nên mới tự thấy ngài Sumedha, ngài Sumedha, ngài đã đi bắt được rồi, ngài đi trên mây rồi, nhưng mà ngài thấy chúng sanh đang dọn đường làm phố để mà trang trí trang hoàng đón bước Phật, ngài nghe gì đó, ta phải gặp Phật, ta phải nguyện thành Phật. Thế nên mới tự thấy không? Mới tự thấy không? Đó, ngài mới gặp bước Phật cái lần này, xả cái thân xuống để cho họ đi qua đại chi để mà người thành Phật và đi cái con đường là tại vậy. Còn á dân làng á thì cứ vung qua cờ xí trang trí trang bị để cho nó Phật quan hình hữu phước chúng ta nghe chưa. Còn ngày xuống cái thá là ngày đi để quý tử nghe kịp không, nên nó quý tử thấy như cái bức tranh này á, bức tranh này á là ngày giác ngộ. Ngày giác ngộ, ngày đi tới cứu Phật liền. Cái này nghe kìa không? Xuân Mỹ Thá nè, đi bằng ca đó nè. Bức tranh này cho chúng ta thấy, thấy sự giác ngộ á, là ngài muốn thành giác ngộ liền. Mình muốn có giác ngộ liền, chứ không phải mình muốn có phước, muốn hưởng phước. Các quý vị thấy khác mà. Nên á, hai cái tri kiến đó, nên là bậc thầy, bậc chánh đẳng giác là thầy, còn bậc chánh đẳng giác đó là cứ học trò, cứ đợi có người thầy chỉ dẫn thôi. Nên các phương tử này thấy rõ gì đó. Nên á, sư muốn chia sẻ phương tử đó, mình đọc kinh sách đó, hay là mình nghiên cứu đó, mình thấy rõ cái đứng đi của người này. Các thứ nhân giác đó là cứ lục loại để đợi có thầy chỉ dẫn, chứ đâu có tìm ra được. Nên tự nhiên thì sư nói là không? Còn một chất nhân giác đó tự mày mò, tự đi tìm và tự hướng đi mình gặp. Rồi chứ, nên nó sẽ muốn chia sẻ với tự cái phần mà sáng nay nè, khi mà ta kết thúc cái buổi sáng này đó, thì sẽ nói câu hỏi đó, là khi quý tự gặp Phật, quý tự làm sao, thì quý tự sẽ thấy mình là tinh nhân giác, mình là tinh nhân giác. Quý tự nghe kìa, mình không có lại tinh nhân giác, là mình phải thấy cái hướng mình đi vậy đó. Mà tinh nhân giác á, là phải có đợi một Phật mới thành tinh nhân giác. Còn không có Pháp Phật á, không có phải là chân nhân giác, mà chỉ là chúng sanh thành thường thôi, chúng sanh bình thường thôi. Chân nhân giác là phải có Phật, quý vị nghe kịp không? Còn độc giác Phật á, không thật, không có Phật, mà họ phải đi, mà họ không độ được người, nên là độc giác Phật. Các quý vị nghe kịp không? Còn chân nhân giác á, là không đợi, mà phải đi, đi xong rồi chỉ lại cho chúng sanh khác. Quý vị nghe kịp không? Do đó, hai cái đó, thì khi mà quý vị là chân nhân giác á, là quý tử phải hai cái điều quý tử kèm, hai cái điều mà quý tử phải cầm. Thứ nhất là gặp Phật ra đời để mà chỉ mình thành nhân giác. Hai, ngài để giáo pháp lại, mình còn cái giáo pháp đó, mình nương, mình học, mình tu, mình mới được là thành nhân giác. Còn ba hai cái đó không có Phật, mà không có giáo pháp ngài để lại đó, mình không có là thành nhân giác được. Là mình nên là một chúng sanh bình thường như ba chúng sanh khác, không biết gì hết. Các quý Phật tử hiểu xin nói không? Nên nó khi mà mình thấy đó, mình có hai cái điều đó thì bây giờ quý tử còn hai trong hai điều đó quý tử có được mấy, chứ tôi còn có một à, còn để giáo pháp Đức Phật để lại rồi. Nhưng mà hết giáo pháp Đức Phật rồi đó là quý tử bơi không có tìm ra. Thế nhưng giác là không có tìm ra, không có tự tìm ra, trừ khi độc giác á họ tự tìm ra, nhưng mà họ không độ được chúng sinh khác thôi. Các quý tử nghe kiểu xin hết. Nên nó quý tử còn trong khoảng 2.400 năm này, rồi quý tử còn giáo pháp, cái tên nghe kìa không? Còn không là cái tử lọt hẳn luôn trong cái cơn biển mênh mông của chúng sanh. Các vị tên nghe kìa không? Sư nhắc nhở tự nhiên vậy đó. Chứ không có quên mà không có kinh sức được. Đó là sự thật vậy đó. Rồi, như vậy thì giờ ta đang học tới cái phần mà tâm vô nhân này. Biết tôi nghe kìa không? Ta học cái phần tâm vô nhân này á, thì biết được cái tâm nhận thức này á, là tâm thấy. Tâm nhận thức này là tâm nghe. À, tâm tỉ thức này là tâm ngửi mùi. Tâm tỉ thức này là tâm ném vị. Tâm thân thức này là tâm có sự xúc chạm, hiểu biết, sự có xúc, hiểu biết. Đó, thì ngũ sắc thức, đo thức này đó, là tâm quả. Là những cái quả, vị thuộc quả của cái gì thời nghiệp quá khứ hay là thời gian trước mà quý vị sẽ đón nhận lại những cái này chúng ta đã có. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, nó chia làm hai này. Nên cái phần bên giới thức luận á, họ không có dẫn những cái này là gì. Bên giới thức luận chỉ có một thôi, nhận thức thôi, trong cái hai quả bất thiện hay quả thiện. Các quý vị nghe kịp không? Do đó thì khi mà quý tử thấy cảnh tốt thì đó là quả thiện, khi quý tử thấy cảnh xấu là quả bất thiện, do duyên theo nghiệp của Phật tử, chứ không phải do một người khác nói về cái đó mà mình có, không phải. Chẳng hạn như đó, như sư thường hay nói Phật tử nghe đó, khi cái nghiệp của chúng sanh đó mình không có xem vào nghiệp đó được mà mình không có ý kiến được là vì sao, cái đó là cái nghiệp đó nó chỗ theo cái duyên của người đó mà họ biết và họ hưởng. Chẳng hạn như sư đây á, là sư dị ứng vấn đề mà ăn ớt và cay. Quý tôi nghe kìa không, ai mà đưa cho sư giải ớt á, là sư dị ứng lắm hay cay lắm, sư không chịu nổi được cái cay đó. Nhưng mà có những người ăn một cái chén ớt, quý tôi nghe kìa không, mà họ ăn tinh bơ họ thích khoái, mà họ có cái chén ớt đó thì họ không có chả ớt trong bữa ăn cơm đó, họ không ngon miệng, không có thích thú. Thì chú tử di sư vậy đó, sư nói chứ sao mà nói cay quá vậy, ăn chi vậy, chứ cái là sư xe nghề nghiệp của chúng ta. Các quý tử hiểu thế nào, họ đó họ thích mà. Quý tử phải nhớ như vậy đó, cái đáng nghiệp nó như vậy đó. Nên cái có cái thằng bé đó, trong cái câu chuyện của ngạ quỷ á, thì cái có thằng bé đó là mẹ của nó đó không cho nó đi trong cái chiếc tàu đi thương buôn. Mẹ nó đi cái đoàn tàu thương buôn đó, ta đang đi, người ta đi để mà buôn bán, còn nó thì nó muốn nghỉ lên tàu nó đi chơi, thì mẹ nó cản nó lại, nó không có nên quấy rầy, cái điều đó không được, con ở nhà. Thì khi mà nó nhất định muốn đi á, thì mẹ nó cản đó, cái nó xô nó đánh mẹ là, nó xô nó đánh mẹ rồi nó làm cho mẹ nó đau khổ quá, gớt xuống đất rồi đó, rồi nó giọt lên trên tàu nó đi, tàu nó neo đi. Nhưng đi ra giữa đường á, ra giữa dòng biển á, chiếc tàu nó ngưng, thì người ta mới bắt thăm á, cái nào xui người tốt á, thì nó là người chúng thả nó xuống cái ghe đó, ghe nhỏ đó, thì chiếc tàu nó đi được. Thì cái ghe nhỏ đó nó trôi vô cái đảo, trên cái đảo thì có con ngạo quỷ nó đang bị đứng cột tối như nè, trên cái cây mà người ta cống cặp đó, ở trên đây đó là một cái sợi dây kẽm gai cột cái đầu con ngạo quỷ đó, nó chạy xuống vậy nè. Còn cái người con ngạo quỷ á thì quấn dây kẽm gai, nó chảy máu và đang đứng rời lại đó. Nhưng mà cái thằng bé này á, với cái nghiệp ác á, mà nó lại nhìn cái con ngạo quỷ này á, lại là cái người đang mặc áo đẹp, đội mũ đẹp, đang đội bông hoa đẹp, nó nói sẽ cho tôi mượn, cho tôi xin. Thì con ngạo quỷ nó đó, người đang thay thế ta đã hết cái kiếp lần ngạo quỷ này rồi, thì có người tới nên nó mới, thì con ngạo quỷ đó, nó mới đưa cái dòng qua đó, thì cái nhỏ thằng này nó đeo vô và đưa cái áo đó, nhỏ này con ngạo quỷ qua đó, thì vừa xong nó là nó thành con ngạo quỷ, nó bị bắn chấm áo cái con kia đi tục sinh cái cảnh giới khác. Thì cái con ngạo quỷ này ấy, là bắt hiếp cha mẹ, thì tới khi đó bắt hiếp cha mẹ rồi phải trả cái này của cái con kia để đi tục sinh qua cái cảnh giới khác. Nhưng mà khi nó nhìn vô á thì nó nhìn thấy cái đẹp, các bạn tự nghe kịp không? Còn khi mà cái nghiệp nó trổ ra đó thì cái cảm khóc nó phải trổ bò lắm. Nên các quý tử hiểu đó, là khi sư ta học về cái phần mà tâm vô nhân á, quả thiền với quả bất thiền á, sư thường khuyên chỉ dẫn mình tới đó là quý tử phải coi chừng cái nghiệp của chúng sanh mà mình nói, chứ con không ra mình nói sai. Ví dụ như tâm nhận thức á, quả bất thiện á, những cái người mà có chánh kiến á, là thấy cảnh chiến tranh, cái cảnh đánh lộn, cảnh đâm chém, cảnh giết chóc hay những cảnh xấu á, thì nó gọi là nhận thức quả bất thiện, họ có. Còn họ thấy Phật, họ thấy chùa, họ thấy cảnh chư tăng tụng kinh hay là đi bát hay là các Phật tử họ trì giới đó mà họ quan hỷ đó, cái đó là nhận thức quả thiện họ có. Nhưng mà cái người mà không có chánh kiến, không phải là Phật tử, họ nhìn cái đó là quả bất thiện, họ nhìn là cái đó là quả bất thiện, họ ghét ghê, họ gồm gồm gồm, họ không thích tới những cái ngôi chùa hay những nơi chư tăng cho tu hành, hay cái chỗ mà có Phật giáo. Quý vị nghe kìa sẽ thấy không? Còn mình cũng vậy, mình lại không thích tới những cái nơi đó, thì những cái nơi đó là những cái bất thiện, mình không thích tới. Hẳn dạng như là sư nhắc kỳ cái đó, sư nhắc tự tới cái hoàng cung của Đức Thái á, cái kỳ trước lâu rồi, ở dưới á, nó có cái museum bảo tàng vũ khí, thì các Phật tử sư muốn vô coi, sư nói thông thông thông được vô. Khi Phật tử vô coi thì nó mới được cộng nghiệp sát, nên nó đang trưng bày vũ khí đó, từ thời này thời kia đó, Phật tử đi vô đó, Phật tử cộng nghiệp sát, thì đó là sự kéo mấy Phật tử ra. Nhưng mà người ta lại thích vô coi. Ồ, cái thời xưa nó chế tạo cái vũ khí này, cái kia đúng khen đó, là cộng nghiệp liền. Thích đó là cộng nghiệp liền. Các quý tử nghe kịp không? Những cái đó là cái nghiệp của chúng sanh nó dắt tới. Mà mai là quý tử đi chung với sư, thì sư mới kéo quý tử ra. Còn nếu không có sư đi đó, quý tử đi theo cái tua gai đó, nó dắt vô, các quý tử theo cái hình này. Các quý tử nghe kịp không? Nhưng như kỳ gồi á, là sư bắt đi họp ở bên miếng á, Ovanachari á, thì cái đoàn mà Phật tử mà đi qua Ấn Độ đó, thì cái ông tu ga nó dắt đi vô cái đạo hồn, đạo Hindu á, cái quý tử đi theo. Đó, quý tử nghe kịp không? Là quý tử có chủng tử đó liền. Ha, quý tử nghe kịp không? Mình cắt đứt liền mà nó không, mình không đi. Cái này không có phải, tại vì tôi không có trong cái dòng này, tôi ông đi được, cái tôi đi được. Chúng ta nghe kìa không? Những cái đó là nhận thức, nhị thức, kỹ thức, thiệt thức, thắng thức, bất thiện, khi mà người ta đi vô những cái điều đó. Nhưng cái đó là do cái nghiệp của mỗi chúng sanh. Nên xin nói trở lại là các tử khi mà vô cái vũ sanh thức này á, quả bất thiện và quả thiện đó, là của họ, người ta không nói, mà người ta chỉ biết theo cái mình thôi, chứ người ta không nói người ta được. Người ta nghe kiểu sinh đó không? Do đó, khi nhận thức của họ đó, họ không thích nhìn mấy cái này, mà họ nhìn thích những cái cảnh giết chết, đầm chém, hay là máu chảy, dây sợ đó, thì họ thích. Cái đó đó là của họ. Cái người ta nói trước sao có tâm nhận thức bất thiện vậy? Cái người ta xem nghiệp của mình, xem nghiệp của ta. Người ta nghe kiểu sinh đó, họ không có được nói cái đó. Người ta nhớ vậy đó. Cô xem những người chúng sanh mà nên nó từ đây thì sao mình phải chánh niệm mấy cái đó mình khinh suất á, mình cảm lời và mình có cái nghiệp nữ nghiệp mình xin nghe. Mình dễ vui, mình có thể mình hợp tác với đó, mình có gieo thật chất đó, sau này mình cũng có gặp lại họ. Còn mình không có hợp tác, mình không có gieo duyên với họ đó, thì sau này mình không có đi chung với họ. Các quý Phật tử đó, nghe cả sư như nè, nghe cả sư đó, khi mà sư học được cái pháp Abhidhamma thì với ngài thực sự đó, sư cũng hơi lo là hồi nhỏ đó là sẽ đi với mẹ, sẽ đi bắt tông không à, đi bắt tông. Đọc kinh rồi đi làm việc thiện phước cúng dường các chùa đó, cái xin nó chết rồi, mai mốt cái mình cũng phải có một khoảng thời gian mình phải gặp. Thì quý tử thấy không, Sĩ Đạt Ta cũng có thời gian ngày cũng gặp cô Đạt Cái ở lại rồi sao ngày mới cắt, ngày nó không đưa cái nào phải con đường này, không đi đến tới giải thoát con đường này, không phải là ta đang đi tìm, cái ngày mới bỏ là đi tìm một mình này. Nhưng mà ngài cũng ở trong đó mấy thời gian. Các quý Phật tử phải nhớ vậy đó. Sư ngồi sư nghiệm vậy, ngồi cũng sao, Sư Đạt Ta thì sao, mình cũng vậy, cũng không phải đỏ, cũng thẳng đó. Mình cũng còn có cái điểm mà mình điểm giáp giáp á. chứ còn không á là Nguyễn Thượng Phong. Các quý tử đây là dính hết trên vậy đó. Tại vì sao? Mình ở trong cái đất nước bị truyền thừa xưa nay nó có sẵn rồi đó, rồi Phật giáo Nguyên Thủy hay là mà kinh điển Bali á, mình tới trễ quá, mình muộn quá, hay là mình mới biết thôi là mình không có kịp được. Mình cũng có gieo rồi, có tạo rồi, cũng quan hỷ rồi, cũng dường rồi, cũng có nguyện này nguyện kia trong thời gian rồi, họ mình đang đi các chùa rồi, các quý tử nhớ gì đó. Cái đó là rõ ràng vậy đó, mình sẽ đi tới nữa và mình sẽ có nữa, rồi không có cách nào nữa. Bây giờ quý tử thấy như bây giờ đó, quý tử vô trong một cái vườn hoa mà nó bán kia qua con này nọ đó, còn quý tử mua đó, mình đem về chồng mình có, còn quý tử không vô vườn hoa, quý tử không mua không đem về thì trong đặc vườn quý tử không có. Các quý tử phải nhớ nên là sư muốn trình bày quý tử vậy đó. Hồi trước á, sư học với ngài á, thì những cái quyển kinh sách mà không phải là Abhidhamma ngài tịch thu hết. Nó hỏi gì Trường Bộ, Trung Bộ ngài cũng tịch thu luôn. Thì nói chứ này phân tâm nó không có thiệt, không có lợi ích cho ông ngay lúc này, mai mốt ông coi, chứ bây giờ đang lo học này ngài cũng tịch thu là sư lấy hết cho sư lại. Thì sư cũng thấy thôi để yên tâm lo được cái này thôi. Rồi khi sư nắm vững cái sư rồi đó, sư học rồi đó, rồi bây giờ sư muốn nghiên cứu cái gì sư cũng biết. Tại vì sao? Sư biết phân định được cái này đúng, cái này sai, cái này lợi ích không lợi ích, thì sư biết cắt bỏ hay là sư có dùng hay không dùng đó. Sư có được cái đi được rồi, chứ còn các người tới chưa, các người tới chưa, các người tới nghe kiểu giống như người nhà dược sĩ để thuốc đó, họ biết thuốc độc, thuốc tốt, thuốc xấu, cái hại, cái không hại. Chứ còn mình đây nghe thuốc rồi mình cũng muốn dùng không mà, các người ta nghe, nhất là nghe thuốc bổ nữa đó, nhưng mà cái này bổ nữa rồi không biết thế thì phải cẩn thận, đừng nói đùa. Như vậy thì sư trở lại á, là bữa nay ta học về 18 tâm vô nhân, thì từ trước á thì các Phật tử đó mỗi cái tâm á đều nó có cái nhân tương ưng với nó. Quý tử nghe kịp không? Ví dụ như ở trên tâm tham này nè, thì có nhân tham tương ưng với đó. Quý tử nghe kịp không? Nhân nhân tâm sân này á, thì có nhân sân tương ưng với đó. Tâm si đó thì có nhân si tương ưng với đó. Tức là tương ưng tức là hòa trộn với đó đó, kết hợp với nó đó, phối hợp với nó đó. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì đây là có những tâm thủ nhân, thủ nhân. Còn đối với những cái tâm mà 18 cái tâm mà sư đang nói đây đó, mà ta gọi là tâm vô nhân đó, là nó không có những cái nhân tương ưng với nó, nhưng nó vẫn có nhân sanh cho nó. Quý tử nghe kịp lại không? Nha, quý tử nhớ như vậy đó, nó vẫn có nhân sanh cho nó. Quý tử nghe gì đó, thì thí dụ như á, cái đứa bé, xin nói thí dụ, đứa bé sinh ở trong cái chỗ đất nước mà có chiến tranh, thì nó biết cái chiến tranh, nó biết cái mùi chiến tranh, nó biết cái thảm khốc của chiến tranh, biết cái khổ của chiến tranh. Còn cái đứa bé không sanh ra trong đất nước có chiến tranh, nó thái bình an lạc á, thì nó không có biết cái về chiến tranh. Người ta nghe kiểu không? Nhưng nó vẫn có nguyên, nó có người sinh ra nó. Người ta nghe kiểu không? Đứa bé sinh trong chiến tranh vẫn có người sinh ra nó là cha mẹ nó. Còn cái đứa bé sinh trong đất nước không có chiến tranh vẫn có là người cha mẹ của nó. Nhưng mà cái trạng thái, cái chất mà chiến tranh và cái hiểu biết về chiến tranh và không biết chiến tranh đó, thì hai cái đó có và không có, để thể hiện cái chuyện sống này. Như vậy thì tâm tham là có nhân tham phối hợp với nó khi nó biết cảnh, thì nhưng nó vẫn có cái nguyên nhân sanh cho nó. Quý tử nghe chưa chưa nè, biết đó. Do đó đó thì khi mà mình học á, thì những tâm tham á thì quý tử thấy tâm tham á, thì nó có những cái nhân sinh cho nó. Tại vì tham này, tâm nè là cái biết nè, rồi đó, còn cái này là tâm sở. Quý tử nghe kịp không? Nó phối hợp với nó thì cái này nó là nhân kết hợp với nhau, ta gọi là tương ưng, hay ta gọi là hòa trộn đó. Nó khi nó có đó thì nó có luôn, quý tử nghe kịp không? Cũng như nước mà quý tử bỏ chanh vô thì ta gọi là nước chanh, quý tử bỏ cam vô thì ta gọi là nước cam, quý tử nghe kịp không? Còn không bỏ cái gì hết á là ly nước, nước chanh, nước chanh vậy nè. Nhưng nó có nguồn gốc sinh ra cái giọt nước này, cho dù có cam có chanh hay không có gì hết cũng có nguồn gốc sinh ra cái nước đó, đây gọi là gì? Nhân sinh ra nguyên nhân sanh ra những giọt nước đó. Thì ở đây á, thì cho dù cái tâm này là vô nhân, tâm này vô nhân là nó sinh ra, nó không tham, không sân, không si gì trên đó, nó là quả mà, nhưng mà nó cũng có nguyên nhân sinh ra nó. Với tự nhiên hiểu sẽ nói không vậy chưa? Như vậy thì trái xoài là quả của cây xoài, đúng không này? Mà cây xoài đó là hiện tượng của cái gốc hột xoài ở dưới cái đồng đất á, nó mọc lên cho nó rồi ra trái. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà quý tử nói trái xoài á là khi nào quý tử nói cái cơm xoài thôi, chứ còn hột xoài quý tử nói nó là quả không được, nó là hạt nhân, nó nằm ở trong đó. Các quý tử nghe kịp không? Quý tử hiểu không nè? Trái xoài à, cho quý tử nghe kịp ha. Trái xoài này nè, thấy không? Và nó có cái hột ở trong đây, đúng không nè? Quý tử ăn cái này á là quả, đúng không? Nhưng mà quý tử vô cái này á là nhân. Cái này quý tử gieo xuống á, nó sanh lại tháng nè. Quý tử thấy đúng không? Thế nên quý tử có khi nào ăn hạt xoài này không? Không, chứ hỏi thiệt á, quý tử có ăn không? Không. Nhưng mà quý tử có ăn được hạt mít. Trái mít nó đang cái vỏ mít, hột mít xong rồi đó. Còn cái hột của quý tử vẫn được, là cứ đang cho nó bù bé méo. Có khi có người ta giả làm màu xanh đó. Quý tử đúng không? Rồi quý tử nghe kiếm cái đó hả? Rồi quý tử thấy kìa, cái hạt quý tử cũng ăn luôn hả? Quý tử đúng không? Còn cái hạt xoài này á, thì quý tử không ăn được, để nó cứu nó đúng không? Mà không có gì cho nó. Rồi quý tử dục hay là quý tử gieo gieo trồng, nếu mà nó ngọt, quý tử nói chứ, ồ, cái xoài này ngọt này, bây giờ mình ăn cái này rồi, mình muốn giữ cái giống này đó. Quý tử gieo cái hạt giống đó lại, hạ xuống đất, trồng lên mấy hôm nay. Trong cái ngũ sống sắc này, nó có hạt giống từ khi quý tử không chứng niệm. Nó nhận hạt giống, nó xây mạnh mọc ra. Hiểu không? Mình chưa quen thiện chứ nè. Trong cái ngũ sở thức này á, là vô nhân, không tham sân si. Nhưng mà nó có hạt, nó sẽ nảy mầm lên khi quý tử thiếu chánh niệm. Hiểu nè. Thí dụ quý tử nhìn thấy một cảnh sống thì quý tử có chánh niệm á, đây là cái quả của ta gieo trồng, ta không có gieo nữa, trong cái tưởng niệm thấy là một cảnh. Nhưng mà cái quả nó xấu á mà quý tử không có chánh niệm á, thì quý tử nhìn cái cảnh xấu đó mà quý tử không chánh niệm á, thì quý tử nổ tâm sân lên. Cái sân đó là hạt giống từ nơi cái tâm nhận thức nhìn thấy cảnh xấu, nó nằm ở trong cái tâm nhận thức đó, nó sẵn chứa cái nó đủ đó, nó tung ra lại liền. Cái tự nghe kịp không? Còn cái tâm nhĩ thích, cái tâm nhĩ thích nghe, cái tự nghe kịp không? Mà nghe một âm thanh xấu, mà nghe một câu chuyện xấu, mà cái tự bỏ nó đi, thì cái đó là quả hết, không có hộp. Nhưng mà để 10 năm sau kể là nhắc lại, trong cái việc nghe đó, nó có hạt giống. Hiểu chưa? Chết rồi, đã ai nhắc được cái đó, sẽ nghe. Dạ thưa sư, nếu mà như vậy cái đó mình có phải gọi là nhân ngũ ngầm không thưa sư? Không có gì ngũ ngầm hết á, không có gì ngũ ngầm hết á. Người ta nghe kịp không? Không có ngũ ngầm, trong nó có, trong tất cả mọi cái. Quý tử nghe kịp không? Trong tất cả vào quý tử thấy á, là trong thế gian này á, là nhân á, nó luôn hiện bài, nhưng mà mình không biết mà thôi. Mình không biết mà thôi. Hạt giống á, nguyên nhân á, hay là cái mầm nó xanh á, luôn luôn nó có sẵn hết trong các cái mọi nơi. Quý tử nghe kịp sẽ nói không? Nó có sẵn, thì sẽ nghe. Thưa sư, là tâm vô nhân, tức là mình không có nhân tương ứng thôi, nhưng mà có nhân sanh cho nó. Dạ, quan sinh cho nó, tức là như là mình nhìn cái vấn đề là một cảnh xấu, một cảnh xấu, cảnh sắc xấu. Nhưng mà tại vì có cái nhân ở trong cái nó mình nhân quả, nó là nó có gì là nghiệp quả thì mình nhìn thấy, phải đưa đẩy người ta mình thấy. Đấy, nhưng mà mình có chánh niệm á, thì mình chỉ đón nhận cái quả này thôi, chứ mình không gieo hạt đậu lại. Vâng. Thì nó cắt, ta gọi chánh niệm. Còn không á, trong cái quả mà quý tử đang đón nhận cái vị thành nghiệp với cũ quá khứ đó, mà cái nó có hạt giống này nè, nó sẽ mầm xây lên lại, nó mầm xanh lên lại, nên quý tử bên cạnh này. thì cái đó mình gọi là vô nhân. Vô nhân, bây giờ là nó vô nhân. À vâng. Nhưng mà nếu mình là thành ra sao đó thì nó sẽ là hữu nhân. Là tham sân si nó không lên lại. Nó là hữu nhân. Ừ. Mà nếu mình cắt được thì nó dạ, là hữu nhân. Nó bằng được, nó là hết rồi, không cần dạ. Nữa. Chúng ta nghe kịp không? À, ví dụ như cái quý tử thọ bắt con trai là chiều không ăn, đúng không? Nhưng mà đồ ăn còn nhiều quá đó, giữ để ngày mai, đó là có nhân. Nên hả, sao con nghe không? Để dành ngày mai. À, ông nói gì thôi, sẽ nói gì thôi chứ còn cái chuyện mà cái đó là để cho mình thấy cái nhân với cái vô nhân. Người ta nghe kêu không? Đó. Người ta nghe kêu không? Sẽ nói gì thôi. Còn cái tử tâm xe là cho chúng sanh, xe bây giờ tôi sợ lắm, tôi sợ lắm. Tôi sợ. Hả? Bây giờ mà tôi nghe, tôi nghe một câu chuyện đó mà tôi không cắt bỏ đi, tôi chứng để dành. 50 năm sau mới còn ngồi kể lại. Nhưng là bà mẹ chồng với thằng dâu đó, còn ngồi kể lại. Tôi tự nghe cái hả? Chuyện lúc nào đó, sao nào này? Người ta nhớ cái vụ hai ông thiền sư mà trên đường đi mà gặp cô gái mà té lên suối không? Gặp cái gì xuống dốc mà đi về kể cái chuyện gì tới chùa cũng kể nữa. Đó, thì cái chuyện đó, ông kia nói tôi bỏ bên dòng sông thôi, bên bờ suối rồi. Nhưng mà huynh cứ đem về tới chùa cũng có cái à. Người ta nghe kiểu sinh ra không? Đó, trong cái nhà, trong cái quả đó, đã có ảnh chứa một cái mầm nhân. Cái mầm nó sẽ tái sinh trở lại cái hạt giống này nó sẽ thành là cái câu chuyện đó lại cho sinh nghiệm. Sư nói là mấy người mà họ bắt con trai đó ăn này không ngày mai. Ừ. Thì sư đó là cũng để tác ý. Ừ. Là cũng cái đĩa đó mà cho thử bạch, không nói không nghĩ gì cả. Hay quá hả? Tác ý là... Sẽ bỏ cho tôi thành chi? Tác ý là sư, ví dụ như là cái người đó cho thử bạch. Cái đó là hành động vô ngôn thôi. Tác hành vô ngôn, người ta gọi là tác hành vô ngôn. Thế làm sao mà không biết nhé? Từ cái bỏ tủ lạnh nha. Nó có nghĩa rồi. Bây giờ không có lời. Ta vô ngon mà. Tác hành vô ngon mà. Đó, à, là không có hành động. Có hành động nhưng không có lời nói thôi. Không có lời giải thích thôi. Chứ thực ra là có ngụ ý trong đó. Làm được. Nên khó lắm. Nên có thể thấy á. Sư hồi nghe đó. Sư hồi nghe đó, sư lắc em, sư lắc ảo. Để chúng mình nói cho nghe. Chắc là sư giữ cái nhân đó, giờ nó sư chú đó lại đó. Là sư giữ cái nhân đó, là sư giờ sư chú đó lại cho nghe đó. Tại vì mình ở trong cái cảnh đó mà mình nhớ. Thì mình nói ra ngay là chính xác rồi mà. Khi người ta nghe kiểu sinh án, như đó đó. Mình theo tập khí, đầu óc dễ dàng lắm. Cái cuộc sống của mình đó, là bị tập khí hay là kiết sử đó. Cái lầu quạt đó nó sai khiến mình cắt là vi tế lắm mà mình cưỡng, mình cãi nó, mình chống lại nó chịu đó. Sáng sư dạy phải tính toán. Dạ, tính toán. Người nào cũng chắc. Nên là quý tử thấy sợ ha, sợ cái dòng nghiệp báo đó. Quý tử đừng có nói là tôi đón nhận quả thôi, tôi không nghĩ tới nghiệp đó, giờ tôi cắt đứt nghiệp từ đây, vậy sao tôi không tạo đâu. Chứ thật ra đó, trong cái đó đó, là nó có cái mầm. Quả nó có hạt giống rồi nè. Thế tôi nghe kìa. Quả nó đã có hạt giống rồi nè. Thế tôi nghe kìa chứ nè. Thế ghê lắm. Hồi bên Việt Nam á, nó có cái cỏ, tôi gọi là cỏ chanh đó. Mà người ta còn nói là cỏ ống á. Mà quý tử hại một người nào thôi đó. Nhất là hai miếng đất gần nhau nè. Mà quý tử hại cái ông lùm lắng lắng gì đó. Quý tử bắt một cọng quả ống này thôi đó, tôi thảy vào mình coi nó bọc hết lát giường nó luôn. Cái cọ ống có chanh á, cái cọ đó đó mà tôi lấy cái gậy chanh lên đó, cái cô nấu nước uống nó mát lắm, nó giải trừ nhiệt trong mùa hè cũng hay lắm, nhưng mà nó ghê lắm, nó xuống nó mọc nó lên nó qua tất cả như gậy chè đó, cây chè đó. Thì cái nghiệp báo của mình á, nó đi cũng như vậy đó. Nếu mà nguyên tử không có chánh niệm để kiểm soát nó đó, nó cũng đi như rải tre hay là đi kia rải cái cơn con trần vậy đó. Thẳng ngừng. Mình tối mình ngủ, cái rải cái ống đó, cái rải tre đó nó nhận mọc. Sáng mình thức, mình lấy nó cũng đi, còn cái tối mình ngủ nó vẫn mọc mà. Tức là ngày đêm 21 nó vẫn sinh sôi nảy nở, cái nghiệp của mình là vậy đó. Quý tôi nhớ vậy đó, mình phải nhớ cái đó, mình phải sợ, mình phải tìm cái cách. Quý tôi thấy không, quý tôi 8 giờ đồng hồ quý tôi ngủ đây đó, nếu quý tôi không nói thì quý tôi không tạo nghiệp đó, quý tôi nghe kịp không? Nhưng mà thật ra đó, nó nằm ở trong ba cái cảm nghiệp này, nó cũng có nữa. Còn quý tôi hét lên một cái, đó là nghiệp báo lên liền. Nếu quý tôi gặp ác mộng, quý tôi nghe kịp sao đó khó lắm. Thế tôi nghe kịp hả? Nghe chưa? Sẽ đi từ đây sẽ qua tới Biến Điện, vô thì Việt Ma Si, lo cái đám tang nhà Chà Tư La Kỳ Ngồ đó. Bài 28 tiếng đó, mệt quá. Sư sinh từ chỗ biết khách đó, sẽ về phòng suy nghĩ. Các đối tượng nghe kịp không? Tức là bao nhiêu người tới sinh sư đó, bỏ cửa sinh ca sư, sư đáng đánh đầm nghỉ thôi. Tức là sư đang vô lại cái trạng thái là không tạo nghiệp rồi đó. Mình mở cửa, mình tiếp khách đó mà tạo nghiệp phải không nè. Thăng lời ý mình bắt đầu hoạt động. Còn mình đóng cửa để mình không tạo nghiệp, để mình nghỉ, mình có cái trạng thái gọi là tích lũy cái năng lực mình lại. Mở cửa, cái đó là nghiệp phải tới. Quý tôi nghe kịp không? Gà cắt nước liền. Xin cho sư nghỉ chút đi, xin cho sư mệt lắm. Mấy người miếng tới, xin lỗi chứ. Cho sư xin nghỉ chút xíu đi, sư mệt lắm, để cho sư nghỉ. Còn mấy người miếng xin lỗi, mấy người gì cũng, mình gì nữa tới thăm mình cũng xin lỗi đi về. Thì khi sư nào nó xuống sư nằm á, là nghỉ không phải không nè? Nghỉ chưa? Chưa, giật bẻ. Giật bẻ, hai mái chân luôn. Nên lo mình dậy lại, phải đi tới rồi lôi chân, giật bẻ nó có nằm được. Phải đi tới rồi lùi là ở trong phòng. Mà một khi á, giật bẻ có một chân thôi, một bên thôi, thì giật bẻ luôn hai chân luôn. Đứng đến còn đảo. Không tôi nghe, nó nghiệp nó được, mình kệ sợ lắm. Đã không muốn gặp, không muốn tiếp, đóng cửa, trốn trong phòng để mà ngủ, không ngưng, không tạo ra nghiệp đó. Giật bẻ không ra nghiệp ở chỗ đó. Còn lúc đó mà quý tử không có chánh niệm đó, tâm gì, tâm sân. Thế hả? Lúc đó sư đâu có tâm sân là Phật hơi Phật cứu con, Phật cứu con, sư nói rằng là còn khổ quá. Sao con cũng nói như chưa vậy đó hả? Hả? Mà sư nó đi ba bước luôn cái hết mà con đi thảo bước con. Vừa đi vừa nói Phật ơi chú con ơi, chứ đi không có đủ phải, con khổ quá mà chú con ơi, phải cái câu đó là có già một cú lẻ nữa, khổ quá luôn muốn mau con đi trước con Phật mà à. người ta thấy không nó nhận được đủ chứ mình bắt mình ra cái gì nữa. Mà lúc đó không chánh niệm là tu hoặc tu. Dạ sư nghe. Thế sư, cái đó rất là khó bởi vì sư có kể ngày Sumatha, cái hồi mà sắp sửa thành cái nào là cái nơi rồi. Nó khổ quá, cái nói mà kêu tôi trở nên thích, tôi muốn về trời thôi. Nhưng mà cũng là... Không. Như chứ. Chứ không yêu biết một tử coi quyển chứng minh 1, chứng minh 2 đó. Ngài khóc mà. Ngày hành ba la mật, ngày chịu nổi cái khóc á. Khi mà cho hai con canh ha và cha ni á, cho người ông mài tới sinh đó, ông già sinh đó, ngày con của ngài gục ôm chân ngài, mỗi đứa ôm một chân, cái ngài nước mắt ngài đổ trên lưng nó đó, cũng khóc mà khóc là than rồi tâm sân rồi. Rồi cái ngày Phu Đê Bê Tát là Long Dương Phu Đê Bê Tát đó, quý tử nghe kịp không? Khi mà nó hành hạ để mà múa xiệt múa hát nó để nó tiền đó, ngài gặp anh của ngài á, trả tới chân anh của ngài, ngài lùi trở lại, ngài trở vô trong cái vỏ của nó kêu đó. Thì cũng khóc mà. Quý tôi nghe kìa ha. À, nhớ gì? Quý tôi nhớ. Cái Bồ Tát lớn rồi kìa. Hả? Cái Bồ Tát lớn rồi kìa. Trời ơi, cái đó là kiên cố rồi đó. Quý tôi đừng có đùa. Trời ơi, thành Bà La Mật đâu có phải dễ đâu. Quý tôi muốn mà trở thành Phật, là thầy của chư thiên vậy, nhân loại đó. Để mà chư thiên đánh lễ mình đó. Trời ơi. Tự nhiên mình được hưởng. có giá, cả giá này hơn giá đầu xanh rồi đó. Phải tự phải thấy đó, cũng phải tự thấy đâu có thường đó. Nên nó khó lắm, như Phật tử là bị làm nhân chánh đẳng thức giác khó lắm. Nên nó cứ tự phải hiểu á, sư cũng nói á, khi mà ta học cái tâm vô nhân á, thì cũng tự phải biết á, cái nguyên nhân sanh cái tâm này á là dị thần nghiệp. Nhưng mà khi nó sanh ra thì nó không có nhân tương ưng của nó là tham sân si, nó chỉ trả cái quả thôi. Quý vị nghe kịp không? Nhưng mà trong khi nó tâm trả đó, mà cái người đang có cái tâm này ở trong người đó đó, mà không có chánh niệm á, là cái quả nó đã có đó, đã ngấm dòng trong mình nhân sinh lên trở lại. Cấm ngầm có bầm nhân sinh trở lại như thường. Cái tôi phải cảnh giác. Cái tôi nghe kiểu hả? Bây giờ hai người ghét với nhau, thù hằn với nhau, gặp cái là sao? Gặp là tâm nhận thức, nhìn thấy cảnh sát cũ quậy nó, nhưng mà lúc cái tâm lên sao? Sao thấy không? Sân là đâu phải là tâm nhận thức đó, mà nó là tâm động lực rồi. Sao cái tâm ra tâm xa, tâm nhận thức đó, rồi là tâm động lực rồi, là cái tư tạo nghiệp của đó. Chánh niệm không? Chưa hẳn, chắc không, không có. Làm nổi không? Không nổi. Hay lắm, đó sự thật ấy đó. Mình nói cho mình lý tưởng là không bao giờ có đó. Trừ khi mình là thánh á, còn phàm thôi, đầy, đầy hẳn. Cái tâm quả của tôi chi diệt ngã thì mới tự dẫn còn. Biết tôi nghe kịp không? Rồi có tự thấy không nè, cái sự trong sạch của mình mà nó chưa trọn vẹn, tâm quả đó, biết tôi nghe kịp không? Nó tâm quả đó là mình đã trong sạch, vũ tịnh rồi, vua đa na mà, càng ngày càng trong sạch lên. Ở dưới là vua trai phu, là chuyển tộc, bỏ phàm thành thánh. Qua tâm nhị quả đó là vua đa na, sẽ là vũ tịnh, càng trong sạch hơn, cũng có cái sơ quả. Còn lên tam quả đó, càng trong sạch hơn nhị quả, phải không nào? Nhưng mà không bao giờ đắc đạo quả ở cõi trần gian này nếu chưa đắc được A La Hán. Phải bưng về ngũ tịnh cư thiên ở đó, ở đừng gặp con người mà lo tu, mới giải thoát được. Cứ tự thấy, phải bưng cái ông tam quả đó về, bỏ ngũ tịnh cư thiên. Chứ còn ông ở đây á, vô phường. Tại vì mình trong sạch quá đó, mình đâu ở chung trà được cái người mà bổ quế được. Mình ở trong sạch quá, mình đâu ở chung những người thân người ý mà họ không có trách nhiệm được. Mình bưng về của thành tư tiên ở đi, ở với một mình đi. Ở đó là tù. Như tôi thấy, bỏ. Như tôi gõ. Bây giờ có tự đừng có nói chi là có tự chưa quả nào hết á. Mà có tự muốn tu mà thiệt, mà không muốn tạo ra nghiệp đó, mà có tự muốn giải thoát thiệt đó. Cứ tự chung chạy mà chạy mà chụp nổi không? Dịp ông đóng cửa nứt mà chưa yên mà giờ bẻ hai chân nữa. Người ta nghe kìa chứ má. Xin nghe. Xin chào con ạ. Thưa, tôi nói những cái người mà ba quả thì đi về ngũ tình. Dạ, ngũ tình kêu thiên. Thế thì còn những cái người mà họ, làm sao họ qua ba quả mà không ở đây được thì làm sao họ lại thành tứ quả? Đó, nên là nếu mà tam quả mà họ người mà cắt sự thành tứ quả đó, tới đây rồi đó mà chưa được chứng quả của người á là phải về chủ tình cái thiên này. Không ở chung con người được đâu, không ở chung con người được, tại nó quá trong sạch với cái trạng thái của một người phàm phu không thể sống họ ở chung với người tam quả được. Mà ngày hôm nay á người ta nhị quả đó với tam quả là người ta đã vô trong cái rừng hay người ta ở một cái biệt trú rồi, người ta biệt trú rồi, người ta nó cầm trú nữa, người ta không có tới ai với mình đâu, nó sợ đó, nó sợ gần với mình đó, mà họ giữ không được đó, không phải là họ phạm, nhưng mà họ không có tiến tới cái mực thánh cao hơn được nữa, do đó họ lắm tiền, các vị nghe kiểu hả? Giờ cái sư nói tôi nghe nè, bây giờ xếp hàng ngũ giới nè, quý tôi nghe kiểu không? Đóng cái màn lại đi, đóng cái màn lại cho nó thấy, cái hàng ngũ giới á, quý tôi nghe kiểu không? Thì ở chung nhau rồi đi, cái tôi nghe kiểu xin đó. Nhưng mà cái trong cái hàng ngũ giới mà có người mà bắt giới á, mà ở chung đó, tới chiều mà sợ gần ngũ giới đó. Mà vậy là anh mà đó. Không có hiểu. Có một cái màn đúng rồi, cái hàng màn luôn, tình nhắc nó bó vào đây nữa đó. Là bên kia người ta có cái lễ mình tả đó. Quý tư nghe kiểu sư nói không? Quý tư hiểu sư nói không? Đó, mình nhìn thấy đơn giản thôi. Một nhóm năm giới mà có một người bắt giới, cái người bắt giới đó là phải chạy trốn liền. Tới qua tới giờ 12 giờ đó, 4 giờ chiều đó là bắt đầu chạy trốn liền. Sao sống còn trốn đó? Nổi cái mùi nó bay lên đó, con người này cái bụng nó hổ hổ hổ hổ hổ. Bây giờ mới hiểu. Người ta thấy mình muốn trong sạch hả? Mình muốn trong sạch mà tạo cái hàng thầm khu mà sao hết được? Phải lắm nè. Giờ mình kêu họ đi hết để mà đỏ nè. Chuyện có nữa. Chúng sanh thầm khu khắp nơi mà có hai ba vị thánh thôi, hai ba vị thánh kêu thầm khu đi chỗ khác đi thì ở. Đừng có. Tự biết lo thầm khu ở đi, ta đi chỗ khác. Thì tôi nghe kịp không? Nó bắt buộc. Thì quý vị tự biết cái con đường mà quý vị muốn ngưng nghiệp, không tạo nghiệp, và quý vị sợ hãi nghiệp, và nó sợ quả của nghiệp đó, là quý vị không